Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thoát khỏi truy binh thì lại phát hiện nơi xa đang có một đám đông đang chờ ở nơi đó, cơ hồ phong tỏa tất cả con đường dẫn ra bên ngoài. Mới đó mà tin tức đã lan truyền nhanh đến như vậy sao? Mặt của Lâm Hữu trầm như nước, hắn phát hiện mình vẫn đánh giá quá thấp tốc độ truyền bá tin tức của Điện Vạn Thần. Mới nhiều đó thời gian mà đã có lãnh chúa chờ ở chỗ này, hơn nữa thực lực đều ở cấp 12 trở lên, không cần nghĩ cũng biết là đang chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Lâm Hữu không hề do dự, lập tức ẩn nấp ở trong rừng rậm bên dưới. Có thể mơ hồ nghe được nơi xa truyền đến tiếng đối thoại. Nghe nói gia hỏa kia đi về phía nam, không biết hắn có đi qua nơi này hay không? Chắc không sai đâu, phía bắc là quân của ma vương, biên giới phía đông và phía tây quá xa xôi, hướng chạy trốn tốt nhất chỉ có phía nam thôi. Không biết tên kia làm thế nào để đắc tội Điện Vạn Thần, vậy mà treo giải thưởng đến 200.000 tinh thạch phát tắc nếu bắt sống. 200.000 à, nếu như hấp thu hết toàn bộ thì chí ít có thể thăng lên 2-3 đẳng cấp nhỏ, cái này cần phải giết bao nhiêu ma thú cấp 12 mới có thể lấy được chứ? Mọi người quan sát kỹ một chút, tuyệt đối không thể để hắn chạy. Nghe được cuộc đối thoại của những người kia, Lâm Hữu không khỏi nhíu mày. 200.000 tinh thạch pháp tắc cấp 12 chỉ để truy nã hắn, Điện Vạn Thần thật đúng là quá để mắt hắn mà. Đừng nói lãnh chúa khác, ngay cả hắn còn muốn tự chui đầu vào lưới. Dù sao thì 200.000 không phải là con số nhỏ. Mà đúng lúc này, nơi xa lại truyền đến một tiếng hô to. Các anh em! Tin tức mới nhất, Diệt Thần Minh vừa mới treo giải thưởng, 150.000 tinh thạch pháp tắc, hơn nữa không kể sống chết. Đậu xanh, ngay cả Diệt Thần Minh cũng treo giải thưởng sao? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Sao tên kia lại đồng thời đắc tội tới hai thế lực lớn ở phương Bắc chứ? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy lệnh truy nã khoa trương như vậy. Được rồi. Lần này ta nhất định phải lùng bắt bằng được gia hỏa kia. Quanh rì ngọn núi vang lên vô số tiếng reo hò, tất cả lãnh chúa đều náo động, ước gì có thể lập tức tìm thấy Lâm Hữu rồi bắt hắn tới lãnh thưởng. Đây tuyệt đối là cơ hội một đêm phất nhanh. Không ai hay biết, toàn bộ đối thoại của bọn họ đã rơi vào trong lỗ tai của Lâm Hữu, khiến ánh mắt hắn càng thêm ngưng trọng. Hôm nay hắn đã trở thành đối tượng truy nã toàn dân, một miếng bánh thơm ngon trong mắt các lãnh chúa. Diệt Thần Minh lật mặt còn nhanh hơn lật sách, thậm chí còn ban bố treo giải thưởng về hắn. Tốt! Rất tốt! Mối thù hôm nay, tương lai hắn sẽ hoàn trả gấp ngàn lần. Chưa từng có lần nào mà Lâm Hữu lại khát vọng lực lượng đến như thế. Lúc ở vạn giới, hắn chỉ vì bị bức bách bởi áp lực sinh tồn mới không ngừng gia tăng đẳng cấp. Nhưng bây giờ lại khác, hắn muốn giết người, giết sạch tất cả những kẻ muốn hãm hại hắn. Hắn muốn tất cả mọi người bên trong thần vực phải run rẩy vì sự tồn tại của mình. Dường như để đáp lại suy nghĩ của Lâm Hữu, lúc này tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa. Xin các vị lãnh chúa chú ý, Hiệp hội Chúng Thần Chi Đỉnh tuyên bố lệnh truy nã, tiến hành truy nã một lãnh chúa. Tính danh, Lâm Hữu. Binh chủng, hệ thực vật. Đẳng cấp, cấp 12, chuẩn thần cấp 3. Giới thiệu, kẻ này chính là người từ hạ giới tấn thăng, trộm lấy chí bảo của Chúng Thần Chi Đỉnh, cho nên tiến hành truy nã hắn ta. Khen thưởng, cung cấp tin tức về vị trí, 100.000 đồng cấp, bắt sống, 500.000 tinh thạch pháp tắc và thu hoạch được cơ hội gia nhập Chúng Thần Chi Đỉnh. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV nghe được âm thanh nhắc nhở trong đầu, khiếp sợ không thôi. Chúng Thần Chi Đỉnh, đây là thế lực gì? Bọn hắn có thể tuyên bố hệ thống lệnh truy nã, cái này cần cường đại đến mức nào mới có thể làm như vậy? Hơn nữa đối tượng truy nã không phải ai khác, chính là Lâm Hữu hắn. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Nhưng ngay sau đó hắn kịp phản ứng lại, sắc mặt hắn chợt trầm xuống. Tuyệt đối không sai được. Cái thế lực gọi là Chúng Thần Chi Đỉnh này tuyệt đối là kẻ khống chế chân chính sau lưng Điện Vạn Thần, cũng chính là kẻ chủ mưu đằng sau việc phái ma thiên tiến vào vạn giới, ý đồ chiếm lấy thế giới hạch tâm. Nếu không phải vậy thì bọn hắn tuyệt đối không thể nào tuyên bố truy nã hắn nhanh như vậy. Tuy không biết phạm vi của hệ thống lệnh truy nã lớn tới bao nhiêu, nhưng huy động nhiều lãnh chúa như vậy đuổi giết hắn, đây là muốn ép hắn tới đường cùng sao? Đi vào thần vực lâu như vậy, cuối cùng Lâm Hữu cũng biết được kẻ địch chân chính của mình là người nào. Nhưng điều khiến hắn khiếp sợ hơn hết đó là phân lượng của thế giới hạch tâm. Không ngờ nó lại khiến nhiều đại thế lực ngấp nghé như vậy, thậm chí còn không tiếc vận dụng bút tích lớn đến thế. Chẳng lẽ thế giới hạch tâm này còn ẩn giấu bí mật gì đó mà hắn không biết? Mà trong lúc hắn nghĩ mãi không ra, toàn bộ thế lực từ lớn đến nhỏ trong phạm vi Bắc Cảnh đều sôi trào. 500.000 tinh thạch pháp tắc chỉ để truy nã một lãnh chúa cấp 12. Tin tức này giống như một viên bom nổ dưới nước khiến vũng nước đục này sôi trào. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhớ kỹ một cái tên. Lâm Hữu. Một lãnh chúa từ hạ giới lên đây lại có bản lĩnh khiến nhiều đại thế lực huy động nhân lực như vậy, quả thật là khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, các lãnh chúa bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Lâm Hữu ở khắp nơi, khiến các tòa thành thị dư luận xôn xao. Lâm Hữu dám khẳng định, hiện tại chỉ cần hắn dám xuất hiện ở nơi có người, chắc chắn sẽ bị bọn hắn công kích, đến lúc đó muốn chạy trốn cũng không được. Ha ha! Muốn giết ta tới như vậy sao? Lâm Hữu tự cười nhạo một tiếng, không nghĩ tới có một ngày mình sẽ lưu lạc tới tình trạng như thế này. Có lẽ từ lúc bắt đầu hắn đã không thuộc về nơi này rồi. Nếu đã như vậy, hắn không cần phải cố kỵ gì nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ánh mắt của hắn dần trở nên lạnh lẽo, tia nhân từ cuối cùng trong lòng hắn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sát ý vô tận. Lâm Hữu hít sâu một hơi, hắn lấy ra hai cái tư nguyên cầu vừa mới lấy được. Nếu muốn sống sót để báo thù, vậy thì phải có đủ thực lực mới được, hắn nhất định phải bắt lấy tất cả cơ hội để gia tăng thực lực. Xin hỏi có sử dụng quả cầu tài nguyên X2 hay không? Sử dụng. Chúc mừng ngài, thu hoạch được tài nguyên như sau. Tinh thạch pháp tắc cấp 12 X4406. Tinh thạch pháp tắc cấp 11 X388. Mảnh vỡ lệnh bài binh chủng truyền kỳ, ngẫu nhiên, X1. Cùng với tiếng nhắc nhở liên tiếp, bên trong không gian cá nhân của Lâm Hữu xuất hiện một đống đồ vật. Đặc biệt là tinh thạch pháp tắc cấp 12, hai tên lãnh chúa kia cộng lại có hơn 4.000 khối, cơ hồ sánh bằng thu hoạch vài ngày của mình. Sau khi vứt toàn bộ đồ vô dụng, hấp thu hết tất cả tinh thạch pháp tắc, Lâm Hữu nhanh chóng đứng dậy rồi đi về phía khác. Nếu đi phía nam không được, vậy hắn chỉ có thể đi những hướng khác. Dựa vào thực lực bây giờ của hắn, một khi bị bắt gặp thì tất nhiên sẽ khiến rất nhiều lãnh chúa vây công. Tuy hiện tại hắn ước gì có thể giết sạch đám người này, nhưng hắn còn chưa tới trình độ đánh mất lý trí. Giữ được núi xanh không lo không có củi đốt. Rồi cuối cùng sẽ có một ngày hắn lại về đây, san bằng Điện Vạn Thần và Diệt Thần Minh. Chẳng mấy chốc hắn đã bỏ lại đám lãnh chúa canh giữ biên giới ở sau lưng, chạy trốn đi thật xa. Mà lúc này, trong Vạn Thần Thành cách xa vạn dặm. Đại trưởng lão và thất trưởng lão vừa mới trải qua một trận đại chiến, toàn thân tràn đầy vết thương đang thở hổn hển, nhìn phế tích trước mắt do bọn hắn tạo ra trong lúc chiến đấu. Vậy mà lại để hắn trốn thoát, chuyện này phiền phức lớn rồi. Thất trưởng lão nói với sắc mặt âm trầm. Trong cùng một ngày lại để hai nhân vật quan trọng chạy thoát, nếu như để điện chủ biết được, chỉ sợ bọn hắn sẽ bị trách phạt nghiêm trọng. Quái vật kia là ma thú chuyển sinh ma tôn cấp 14, thực lực đang nhanh chóng khôi phục, để hắn chạy thoát cũng là chuyện bình thường, trước mắt nên tìm tiểu tử mang theo thế giới hạch tâm đi. Đại trưởng lão bình tĩnh ra quyết định, sắc mặt lão ta vẫn không có quá nhiều biến hóa bởi vì thất bại liên tục, hơn nữa lập tức suy tính phương pháp bổ cứu. Có nên dùng âm dương kính lần nữa không? Thất trưởng lão hỏi với giọng điệu hơi do dự. Âm dương kính chính là chí bảo ẩn chứa lực lượng thời gian mà lão ta nói trước đó, nó cũng là bảo vật trấn điện của Điện Vạn Thần, có thể thu hoạch được một số manh mối hữu dụng bên trong con sông thời gian vô tận. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Đại trưởng lão suy tư một chút, cuối cùng khẽ gật đầu. Mỗi lần sử dụng âm dương kính đều sẽ hao phí tư nguyên cực lớn. Cho dù là tài đại khí thô như Điện Vạn Thần bọn hắn đều chịu không nổi dạng tiêu hao liên tục như vậy. Nhưng chỉ cần có thể tìm được vị trí cụ thể của thế giới hạch tâm thì mọi việc đều là đáng giá. Chẳng mấy chốc, hai người cưỡi lên tọa kỵ, bay đến đỉnh của tòa kiến trúc cao nhất. Sau bảy ngoặc tám rẽ, cuối cùng bọn hắn cũng đi tới trước một tấm gương vuông vức có mặt kính vặn vẹo. Bắt đầu đi. Đại trưởng lão thấp giọng nói, lập tức ngưng tụ lực lượng pháp tắc rồi rót vào trong mặt kính, đồng thời lấy ra một đống tinh thạch pháp tắc cấp cao nhiều như núi nhỏ để qua một bên. Thất trưởng lão theo sát phía sau, đồng dạng ngưng tụ lực lượng, bắt đầu thôi động âm dương kính. Không lâu lắm, âm dương kính bùng nổ một cổ dao động vặn vẹo, nuốt chửng toàn bộ tinh thạch pháp tắc, trên trán hai người bắt đầu xuất hiện từng giọt mồ hôi. Mãi cho đến khi hai tay của Thất trưởng lão run rẩy, sắp chống đỡ không nổi thì một đoạn hình ảnh mơ hồ rốt cuộc hiện lên trong âm dương kính, khiến hai người chấn động không thôi. Ở phía đông. Lập tức phái người đến phía đông. Dứt lời, bọn hắn lập tức thu hồi lực lượng, vội vã rời khỏi đỉnh kiến trúc, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Một bên khác, khu vực phía đông trong phạm vi thế lực Điện Vạn Thần. Lâm Hữu cưỡi tiềm long bay lượn trên vùng bình nguyên với tốc độ cực nhanh. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi. Chưa tới 100 mét phía sau truyền đến từng đợt hô quát, mấy chục tên lãnh chúa cấp 12 bám riết không bỏ, vô số binh chủng phi hành gào thét mà qua trên bình nguyên. Lâm Hữu chau mày, không nói một lời. Nhưng trong lòng lại mắng ông trời lên bờ xuống ruộng. Hắn vốn dĩ cho rằng phía đông rộng lớn, truy binh sẽ thưa thớt một ít. Kết quả không ngờ lại còn nhiều hơn phía nam. Mới sơ sẩy một chút đã bị người khác phát hiện, dẫn tới một đám người truy sát như bây giờ. Điều này cũng khiến Lâm Hữu cho ra một kết luận mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Có vẻ như Điện Vạn Thần đã sử dụng thủ đoạn gì đó để công khai dung mạo của hắn, nếu không phải vậy thì những tên lãnh chúa kia không thể nào vừa nhìn thấy hắn là lập tức nhận ra. Nhưng vấn đề là trong Điện Vạn Thần có thứ gì đó có thể điều tra được hành tung của hắn, hắn chỉ có thể tìm nơi không có đường đi rồi tăng tốc chạy trốn, nếu không sớm muộn gì cũng bị đối phương tìm ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang dội kèm theo nhiều tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả bầu trời. Lâm Hữu người bê bết máu, cầm mấy quả cầu tài nguyên, cưỡi tiềm long xông ra vòng vây của nhóm lãnh chúa, bỏ trốn mất dạng. Nhanh! Mau đuổi theo! Đừng để hắn chạy thoát! Tiếng hô hoán sau lưng không ngừng, một lượng lớn lãnh chúa cấp 12 hiện lên, mang theo đại quân binh chủng đuổi theo hắn không rời không bỏ. Lâm Hữu chau mày, ánh mắt thâm trầm. Đây đã là lần vây công thứ tư mà hắn đụng phải, dù hắn có nhiều thủ đoạn khôi phục thì vẫn có chút cảm giác khó mà chống đỡ được. Cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ hắn sẽ bị đám gia hỏa này kéo đổ, phải nghĩ biện pháp hất bọn họ ra mới được. Lâm Hữu không do dự, lập tức lấy ra quả cầu tài nguyên thu hoạch được trong lúc chém giết suốt đoạn đường đi, cúi đầu xem xét, bất tri bất giác đã tích lũy được 15 cái. Xin hỏi có muốn dùng quả cầu tài nguyên hay không? Sử dụng toàn bộ. Chúc mừng ngài, thu hoạch được những đạo cụ bên dưới. Pháp tắc tinh thạch cấp 12x32816. Pháp tắc tinh thạch cấp 11x5011. Mảnh vỡ lệnh bài binh chủng truyền kỳ X8. Mảnh vỡ lệnh bài binh chủng đã thỏa mãn điều kiện hợp thành, xin hỏi có muốn hợp thành hay không? Một loạt nhắc nhở liên tiếp hiện lên hoa cả mắt, số lượng to lớn đến nỗi mảnh vỡ truyền kỳ đã gom đủ lúc nào không hay. Hiện tại, có điều lệnh bài truyền kỳ đối với Lâm Hữu mà nói căn bản không có mảy may tác dụng, cho nên hắn không thèm để ý đến, mà là nhìn về phía pháp tắc tinh thạch cấp 12. Hơn 30.000 pháp tắc tinh thạch, còn nhiều hơn trong dự đoán của hắn một chút. Trước đó khi thăng từ chuẩn thần cấp 2 lên tới chuẩn thần cấp 3 thì hắn đã hấp thu xấp xỉ 20.000 khối pháp tắc tinh thạch. Không biết bao nhiêu đây có thể giúp hắn lên tới cấp 4 hay không? Lâm Hữu quay đầu nhìn thoáng qua đại quân lãnh chúa vẫn theo đuổi không bỏ, lập tức lấy ra tất cả pháp tắc tinh thạch rồi hấp thu hết. Trong chốc lát, một cổ lực lượng tràn vào cơ thể và hội tụ về phía bản nguyên không gian của hắn. Sau đó tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy linh hồn bỗng nhiên đạt được một loại thăng hoa nào đó. Chúc mừng ngài, đẳng cấp đã tăng lên, đẳng cấp trước mắt, chuẩn thần cấp 4. Các hạng thuộc tính phát sinh biến hóa, mời tự xem xét. Thật sự thăng cấp rồi. Lâm Hữu nghe được tiếng nhắc nhở, mừng rỡ không thôi, hai bàn tay nắm chặt phát ra tiếng răng rắc, khí thế càng trở nên cường hãn hơn trước. Mà thuộc tính cơ bản của hắn và vương tộc tăng vọt 500.000 chỉ trong nháy mắt, đạt hơn 7 triệu trở lên. Cộng thêm 10% thuộc tính tự nhiên thân hòa hào quang của linh tịch càng là trực tiếp đột phá 7,7 triệu, đã vượt xa binh chủng siêu phàm của chuẩn thần cấp 9. Đúng thế. Tự nhiên thân hòa của linh tịch giúp tăng lên 10% thuộc tính cho tất cả binh chủng. Mà thuộc tính của hắn lại bị linh hồn ràng buộc để thể hiện thuộc tính của vương tộc, cho nên đương nhiên hắn cũng thu được phần tăng thêm này. Chỉ cần hôm nay hắn không đụng tới lãnh chúa đồng dạng nắm giữ binh chủng vương tộc thì có thể coi như không có đối thủ trong cấp 12. Rất tốt. Thừa thế xông lên bỏ xa bọn hắn. Sau khi thực lực tăng lên, thuộc tính nhanh nhẹn của tiềm long đồng dạng đạt đến một cấp độ cực kỳ khoa trương, để tốc độ của hắn càng tăng lên một bậc, rốt cuộc dần dần kéo ra khoảng cách với đám lãnh chúa kia. Chuyện gì xảy ra? Tại sao tốc độ của hắn ta lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Không phải vừa rồi hắn ta mới sử dụng kỹ năng gia tốc sao? Các lãnh chúa nhìn thấy Lâm Hữu đột nhiên tăng tốc, bọn hắn đuổi theo sau khiếp sợ không thôi. Bọn hắn vốn dĩ cho rằng đối phương bị nhiều người vây công như vậy đã sớm là nỏ mạnh hết đà, nhưng không ngờ lại còn dư sức. Đặc biệt là nhóm lãnh chúa chuẩn thần cấp 8 và cấp 9 lại càng kinh ngạc không thôi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, binh chủng của mình đang trong trạng thái toàn lực gia tốc thế mà vẫn không cách nào rút ngắn khoảng cách với Lâm Hữu được, ngược lại dần dần bị bỏ xa. Đây thật là những gì tin tức đã nói, tốc độ mà một chuẩn thần cấp 3 có thể có. Binh chủng vương tộc quá mức bá đạo. Trong hạ giới lại tấn thăng một nhân vật yêu nghiệt như thế. Điều này khiến tất cả khiếp sợ vô cùng, đồng thời ánh mắt bọn hắn cũng trở nên rực lửa. Một lãnh chúa hạ giới lại cầm giữ thực lực cường hãn như thế, đã thế còn bị nhiều thế lực lớn liên hợp truy nã, đối phương tuyệt đối ẩn giấu một loại bảo vật cường đại nào đó. Nếu như có thể lấy được, vậy bọn hắn tuyệt đối có thể một sớm quật khởi. Mọi người không nghĩ ngợi nữa, trong tiếng hét phẫn nộ, sôi nổi bùng nổ thủ đoạn mạnh nhất, gia tốc đuổi theo. Còn chưa muốn từ bỏ sao? Lâm Hữu nhìn thấy đám lãnh chúa vẫn chưa dừng truy sát, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng. Tuy bây giờ thực lực của hắn đã không kém bất kỳ một chuẩn thần cấp 9 nào, nhưng nếu có quá nhiều người đuổi giết hắn thì vẫn sẽ rất bất lợi. Mau nhìn kìa! Hắn ở nơi đó! Tìm được rồi! Gia hỏa tên là Lâm Hữu kia! Ở chỗ này! Đột nhiên, một loạt tiếng hò hét khác vang lên. Một số lượng lớn lãnh chúa xuất hiện trước phương hướng mà Lâm Hữu chạy trốn và vây quanh hắn. Hạ xuống đi. Lâm Hữu nói một câu với tiềm long dưới thân, sau đó cấp tốc hạ cánh. Khi sắp chạm đất, hắn thả người nhảy xuống và chìm thẳng vào dưới mặt đất. Phát động kỹ năng hư vô. Sau khi thân hình vặn vẹo một trận, hắn lập tức biến mất tại chỗ, đồng thời thu hồi tiềm long vào trong không gian bản nguyên. Không tốt, là kỹ năng tiềm hành. Hắn muốn đào tẩu dưới mặt đất. Mau dùng kỹ năng quần công đánh hắn lộ diện. Nhóm lãnh chúa đuổi theo nhanh chóng phản ứng lại, sôi nổi triệu tập binh chủng công kích phạm vi một cây số nơi Lâm Hữu vừa biến mất, ý đồ phá tan kỹ năng tiềm hành của đối phương. Nhưng bọn hắn lại không biết. Sau khi tiến vào trạng thái tiềm hành, Lâm Hữu đã đi ngược lại con đường cũ, đầu tiên là lấy tốc độ cực nhanh bỏ chạy ra xa. Chờ đến khi lao ra khỏi phạm vi vây công thì lập tức đâm đầu vào trong rừng rậm, bỏ trốn mất dạng. Với thuộc tính tinh thần bây giờ của hắn, lãnh chúa cấp 12 bình thường căn bản không thể nào thông qua cảm giác để khám phá tiềm hành của hắn. Cho nên Lâm Hữu rất nhẹ nhàng vứt nhóm truy binh này ở phía sau, tiếp tục chạy sang một hướng khác. Cuối cùng, sau khi cấp tốc chạy gần một tiếng trong rừng rậm, cuối cùng hắn cũng đi vào biên giới điện vạn thần, đến gần một tòa tiểu thành biên cảnh tương tự như thành trấn ma. Chỉ cần vượt qua tòa thành này, như vậy sẽ không thuộc về sự quản lý của điện vạn thần, ít nhất là sẽ an toàn hơn so với hiện tại. Chắc thế lực sau lưng điện vạn thần sẽ không có cách nào duỗi tay xa như vậy. Dù sao thì thần vực rất rộng lớn, không phải chỉ có mỗi một thế lực của bọn hắn, còn có lãnh chúa chủng tộc khác. Nghe nói tại phía nam xa xôi chính là lãnh địa lấy tộc thú nhân và linh tộc làm chủ. Hắn không thể tiếp tục ở tại lãnh địa của nhân tộc nữa, chẳng lẽ còn không thể đi sống ở lãnh địa của chủng tộc khác sao? Đây cũng là dự định trước mắt của Lâm Hữu. Tóm lại trước tiên an toàn rời đi nơi này lại nói sao? Hắn nghĩ xong, lập tức tăng tốc lao ra khỏi rừng rậm, sau đó triệu hoán tiềm long bay lên không trung lần nữa, hướng về tòa thành ở biên cảnh. Nhưng ngay lúc này, một cổ cảm giác nguy cơ đánh ập tới. Chủ nhân cẩn thận! Tiềm long khiếp sợ kinh hô, không chút do dự mà xoay người lại, nhanh chóng lao xuống mặt đất. Vút! Tiếng xé gió vang lên, một đạo kiếm quang màu vàng kim sắc bén lướt qua trán và mặt của Lâm Hữu, dẫn phát một loạt tiếng nổ khủng bố, dường như ngay cả không khí đều bị cắt đứt. A, thế mà hắn có thể tránh khỏi. Một giọng nói tràn đầy ngoài ý muốn truyền vào trong lỗ tai của Lâm Hữu khiến hắn khiếp sợ không thôi. Bởi vì giọng nói này không phải ai xa lạ, chính là thất trưởng lão Vạn Thần Điện. Đuổi tới tận đây nhanh như vậy sao? Lâm Hữu rơi xuống đất chấn động tinh thần, nhanh chóng ngồi trở lại trên lưng tiềm long, quả nhiên nhìn thấy thất trưởng lão không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía trước không xa. Ở bên cạnh lão ta là một đội binh chủng thiên không kỵ sĩ cấp 13 và một vị lão giả không giận tự uy. Khi thấy rõ dáng vẻ của lão giả kia, con ngươi của Lâm Hữu lập tức rụt lại. Đại trưởng lão, ngay cả lão ta cũng tới đây. Một lúc xuất động hai lãnh chúa cấp 13 đuổi giết hắn, trong đó còn có một người là chân thần cấp 7, thật đúng là quá để mắt tới hắn. Cũng để cho tâm trạng của hắn chìm đến đáy cốc trong nháy mắt. Giao hạch tâm thế giới ra đây, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Đúng lúc này, đại trưởng lão mở miệng. Giọng nói của lão ta không có chút gợn sóng, giống như đang ban ơn cho một con kiến hôi. Ha ha! Lâm Hữu cười to, trong tiếng cười tràn đầy sự trào phúng. Máu tươi chảy dọc theo trán tới trong mắt, khiến cho cặp mắt của hắn biến thành một mảnh đỏ bừng. Toàn thân hắn lây dính máu tươi của không biết bao nhiêu lãnh chúa, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Những thứ này đều là nhờ Điện Vạn Thần ban tặng. Bây giờ lại nói cái gì mà tha cho hắn một mạng. Cho dù Lâm Hữu hắn có chết thì cũng tuyệt đối không tiếp nhận loại bố thí này. Đây là tôn nghiêm và cũng là ranh giới cuối cùng của hắn. Muốn hạch tâm thế giới cũng được thôi, giết ta trước rồi lại nói. Dứt lời, một thân khí thế sôi trào mãnh liệt, khuấy động không không khí bốn phía. Vương tộc còn lại dường như bị tác động, sôi nổi xuất hiện bên cạnh hắn, thân hình to lớn trải rộng toàn bộ trên trời dưới đất. Không phải các ngươi rất muốn hạch tâm thế giới sao? Có bản lĩnh thì tới đây giết ta muốn nhìn là các ngươi giết ta trước hay ta hủy đi hạch tâm thế giới trước. Trong âm thanh của hắn tràn đầy sự cuồng ngạo, hoàn toàn không để hai tên lãnh chúa cấp 13 vào mắt. Chỉ cần cho hắn thời gian, Lâm Hữu hắn tuyệt đối có thể vượt qua hai người này, cho nên hắn có gì phải sợ hãi. Mà lời nói của hắn rơi vào trong lỗ tai hai người kia lại khiến bọn hắn hơi biến sắc. Một khi lãnh chúa tử vong thì không gian bản nguyên sẽ sụp đổ, hạch tâm thế giới cũng bị hủy diệt, đây chính là nguyên nhân vì sao bọn hắn muốn bắt sống Lâm Hữu. Hơn nữa, bọn hắn đúng thật là không dám tùy tiện giết chết Lâm Hữu. Một khi hạch tâm thế giới bị tổn hại, bọn hắn sẽ không thể bàn giao lên phía trên, điều này khiến bọn hắn không khỏi chần chờ. Có điều ngay sau đó, khóe miệng của đại trưởng lão chợt gợi lên một nụ cười. Lão ta vung tay lên, trên trăm bóng người xuất hiện trước mặt Lâm Hữu, bọn hắn bị một đội binh chủng thiên sứ dùng xiềng xích buộc lại. Vạn giới đại đế. Sắc mặt của Lâm Hữu trầm xuống, lập tức nhận ra thân phận của những người đó. Chính là đại đế cùng hắn rời đi vạn giới, xuyên qua con đường thông thiên. Chỉ có điều lúc này bọn hắn đã sớm hấp hối, thần cách trên người vỡ vụn, không còn bộ dáng giống trước kia nữa. Thậm chí có mấy người lộ ra ánh mắt trống rỗng, vết thương chồng chất, thoạt nhìn giống như linh hồn đã bị rút sạch. Không cần nghĩ cũng biết bọn họ từng chịu sự tra tấn và ngược đãi vô nhân đạo nghiêm trọng như thế nào. Các ngươi đáng chết. Trong nháy mắt, khí tức trên thân Lâm Hữu trở nên điên cuồng và táo động, lệ khí cuồng bạo chấn động mặt đất dưới chân hắn xuất hiện vết nứt rồi lan tràn ra xung quanh. Thế mà khi nhìn đến phản ứng của hắn thì đại trưởng lão lại cười. Thế nào? Nếu như ngươi ngoan ngoãn giao ra hạch tâm thế giới thì ta không chỉ thả ngươi một con đường sống, mà còn có thể thả tất cả bọn hắn. Vẫn là thái độ cao cao tại thượng và giọng điệu ban ơn như trước, giống như mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của lão ta. Điều này khiến cho sát ý trong lòng Lâm Hữu tăng cao, gân xanh trên cánh tay nổi lên. Đừng! Quản chúng ta! Ngay khi Lâm Hữu phẫn nộ sắp bùng nổ thì một vị đại đế bỗng nhiên ngẩng đầu, gian nan lên tiếng. Đi mau! Ngay sau đó, một vị đại đế khác dùng hết toàn lực hô to một tiếng. Bọn hắn rất rõ ràng, thần cách của mình đã vỡ vụn, coi như may mắn sống sót thì tuổi thọ cũng chẳng còn bao nhiêu, từ nay về sau chỉ là một kẻ vô dụng. Còn không bằng lưu lại một chút hy vọng, sau này có người đến báo thù giúp bọn hắn. Bọn hắn không muốn chết một cách vô ích như thế này, càng không muốn nhìn thấy gia hỏa tàn giết đồng bạn của bọn hắn được toại nguyện. Đây cũng là việc cuối cùng mà bọn hắn có thể làm. Đi mau. Đừng quản chúng ta không còn sống được bao lâu nữa. Nhất định phải báo thù giúp chúng ta. Nói cho bọn hắn biết, lãnh chúa vạn giới không ai là thứ hèn nhát. Trong tiếng gầm rống tức giận, nhóm đại đế sôi nổi giãy giụa đứng dậy rồi lao về phía đại trưởng lão và thất trưởng lão, lực lượng toàn thân bắt đầu nhanh chóng hội tụ lại. Bọn hắn muốn dẫn bạo một tia lực lượng sau cùng của thần cách, tranh thủ thời gian cho Lâm Hữu. Tinh thần của Lâm Hữu chấn động, nhìn từng bóng người lao tới như tre già măng mọc để chịu chết, triệt để động dung. Cứ việc hắn không nhận ra hết những vị đại đế kia. Nhưng vào thời khắc này, bọn hắn đều là người vạn giới và có cùng một kẻ thù. Thù này, Lâm Hữu ta tất báo. Lâm Hữu lập tức thu hồi binh chủng rồi cưỡi tiềm long bay lên không trung, nhanh chóng lao ra bên ngoài phạm vi thế lực của Điện Vạn Thần. Một bầy kiến hôi mà cũng muốn phản kháng chúng ta. Đại trưởng lão vừa kinh vừa sợ, hiển nhiên không ngờ tới những người này lại cương liệt như thế. Lão ta vừa định ra tay đánh Lâm Hữu rớt xuống thì nhóm đại đế đã vọt tới trước mặt lão ta, năng lượng áp súc đến cực hạn bùng nổ mãnh liệt. Ầm ầm. Năng lượng kinh khủng thổi quét khiến cả mặt đất rung chuyển kịch liệt. Hơn 100 lãnh chúa cấp 12 đồng thời dẫn bạo tất cả lực lượng bên trong thần cách, cho dù là bọn hắn thì cũng không có cách nào co nhẹ được, lập tức bị cổ sóng khí này nhấc bay ra ngoài. Hai người xoay người trên không trung một vòng rồi rơi xuống đất, quần áo trên người xuất hiện nhiều chỗ tổn hại. Mặc dù không tạo thành bao nhiêu thương tổn thực chất nhưng lại hoàn toàn chọc giận bọn hắn. Lũ kiến hôi hạ giới khốn kiếp, trước khi chết còn không an phận. Đừng để hắn chạy trốn. Hai trưởng lão ra lệnh một tiếng, dẫn một lượng lớn lượng binh chủng phi hành cấp 13 đuổi theo Lâm Hữu, chỉ để lại máu tươi đầy đất và hố sâu bị nổ tung, nhìn thấy mà ghê người. Hơn 100 vị đại đế vạn giới. Toàn bộ ngã xuống. Nhưng cũng chính vì bọn hắn liều chết phản kháng đã tranh thủ cho Lâm Hữu một cơ hội quý giá, chớp mắt một cái đã xông ra địa giới Điện Vạn Thần, đi vào một mảnh hoang mạc. Tiểu tử, ngươi muốn chạy đi đâu? Đúng lúc này, hai trưởng lão dựa vào thực lực mạnh hơn hắn, nhanh chóng đuổi tới gần. Thất trưởng lão còn tốt, tốc độ đại khái là gấp hắn 10 lần. Nhưng đại trưởng lão lại khác, cơ hồ là gấp hắn mấy chục lần. Trong nháy mắt, một đội thiên sứ chiến đấu hệ thiên sứ đã tới gần sau lưng Lâm Hữu, thánh quang chi mâu vạch phá bầu trời rồi lao thẳng về phía hắn. Trong thời khắc mấu chốt, thời gian pháp tắc của Lâm Hữu được phát động khiến thời gian bốn phía lập tức chậm lại. Nhưng dù như thế thì hắn vẫn cảm thấy đòn công kích của đại trưởng lão nhanh đến cực điểm, không dám đón đỡ chính diện. Chỉ có thể để tiềm long phát động cự long đánh bất ngờ, tốc độ lại tăng lên 50%, thân hình đột nhiên gia tốc lần nữa. Phốc! Máu bắn tung tóe, Lâm Hữu vẫn bị vài đạo trường mâu bắn trúng, tạo thành những vết thương sâu tới tận xương. Cơn đau xuyên thấu khiến hắn không nhịn được cau mày, hàm răng nghiến chặt. Chênh lệch thực lực quá lớn. Đi mau! Hắn ra lệnh cho tiềm long dưới thân rồi giơ tay lên, mảng lớn binh chủng xuất hiện sau lưng, xông tới những binh chủng thiên sứ kia như là chịu chết, kéo được dây nào thì hay dây đó. Linh tịch còn có mấy vương tộc biết bay đi theo bên cạnh hắn, nguyên một đám bùng nổ kỹ năng tấn công tầm xa, phối hợp thời gian pháp tắc tiến hành quấy rối binh chủng của bọn hắn. Ngay cả nấm yêu vương đều xuất hiện tại tiềm long trên lưng, liều mạng ném mấy cây nấm ra phía sau. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng nổ tung kịch liệt không ngừng vang lên trên không trung. Một đuổi một chạy, hai bên dần dần tiến sâu vào trong hoang mạc. Mau lên, ở ngay đằng kia, ta nghe thấy tiếng động rồi. Tiền truy nã là của chúng ta. Đã nghèo còn gặp cái eo. Ngay khi Lâm Hữu cho rằng chạy ra địa giới Điện Vạn Thần sẽ không có quá nhiều truy binh thì bốn phương tám hướng ùa ra vô số lãnh chúa bao vây hắn. Cho nên ngay cả lãnh chúa bên ngoài Điện Vạn Thần đều nhận được tin tức. Tất cả đều chạy tới ngăn chặn Lâm Hữu. Toàn bộ lãnh chúa bên trong thần vực đều coi Lâm Hữu là đối tượng để truy nã. Dù hiện tại hắn chạy trốn tới phạm vi thế lực khác thì vẫn sẽ có rất nhiều lãnh chúa để mắt tới hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bên trong thần vực đã không còn nơi để hắn dung thân. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa thì chúng ta sẽ bị bao vây mất. Dưới thân truyền đến giọng nói lo lắng của Tiềm Long. Lâm Hữu lạnh lẽo nhìn mảng lớn bóng người từ bốn phía không ngừng súng lại, nhớ tới lời mà ác ma đầu trâu từng nói với hắn trước đó. Tiểu tử, nếu như ngày nào không thể ở lại thần vực được nữa thì có thể đến Đông Cực Ma Vực tìm ta, ta sẽ bảo vệ ngươi một mạng. Đông Cực Ma Vực chính là vùng đất ở tận phía cực đông của thần vực, sào huyệt của vô số ma thú cấp cao. Ma thú ma vương cấp 13 nhiều vô số kể, ngay cả cấp 14 cũng có số lượng không ít. Chính là cấm địa mà các lãnh chúa vừa nghe tên đã biến sắc, không dám tùy tiện đặt chân. Nhưng hôm nay lại thành địa phương duy nhất hắn có thể đi. Bởi vì Điện Vạn Thần đúng lúc nắm ở hướng đông bắc thần vực, không tính là quá xa Đông Cực Ma Vực. Chiếu theo tình huống hiện tại, hắn không có cách nào ở thần vực được nữa, cơ hồ tất cả lãnh chúa đều lăm le giết hắn để đổi lấy khen thưởng. Nếu các ngươi không chào đón ta, vậy thì ta gia nhập ma tộc. Lâm Hữu nghĩ xong, trong mắt hắn lóe qua một tia tàn khốc. Hắn chỉ muốn sống sót mà thôi, nhưng lãnh chúa trong thần vực lại không cho hắn cơ hội đó, nhất định phải ép hắn tới con đường cùng. nếu vậy thì hắn còn gì phải cố kỵ nữa. Dù sao kết quả tệ nhất đều là chết, đến ma tộc chí ít còn có cơ hội sống sót. Đi, đi phía đông. Lâm Hữu hét lớn một tiếng, lập tức thay đổi phương hướng, vọt về phía đông. Ngươi đừng hòng chạy thoát. Đúng lúc này, đại trưởng lão và thất trưởng lão cũng đã vòng qua phạm vi 100 mét của thời gian pháp tắc, mang theo đội ngũ binh chủng chặn lại đường đi của hắn. Lâm Hữu cắn răng, lập tức giận quát một tiếng. Có bản lĩnh thì giết ta đi. Dứt lời, đột nhiên gia tốc lao thẳng về phía hai người cứ như không sợ chết. Hắn đang đánh cược. Đánh cược hai người kia không dám giết hắn. Bởi vì chỉ cần hắn chết thì hạch tâm thế giới cũng sẽ bị hủy diệt. Với trình độ coi trọng của bọn hắn với hạch tâm thế giới, có tỷ lệ rất lớn là không dám hạ tử thủ, đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Hai người hiển nhiên không ngờ Lâm Hữu sẽ điên cuồng như vậy, thế mà dám lao về phía bọn hắn không chút do dự. Sức mạnh pháp tắc vừa mới ngưng tụ lập tức vội vàng thu hồi, sợ sơ ý một chút sẽ hủy hoại hạch tâm thế giới. Ngươi cho rằng làm như vậy là có thể trốn à? Đại trưởng lão khinh thường cười một tiếng, mấy chục ngàn binh chủng thiên sứ xuất hiện rồi dương cánh, dựng thành một hàng rào thánh quang ở trước mặt hắn, kết nối trời đất. Thất trưởng lão ở phương hướng khác khẽ vung tay lên, vô số cự kiếm màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, cắm vào mặt đất. Kiếm quang chói mắt phóng lên tận trời, bao vây Lâm Hữu ở giữa. Hai đại khốn địch chi pháp đồng thời xuất hiện, nháy mắt cắt đứt toàn bộ đường chạy trốn của Lâm Hữu. Nhưng đúng vào lúc này, ánh mắt của Lâm Hữu đột nhiên ngưng tụ. Trên lưng phỉ thúy lục long cấp siêu phàm cách hắn không xa, thông thiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Miệng nó há mở, phát động năng lực nuốt chửng, nuốt mất một góc hàng rào thánh quang phía trước, biến thành năng lượng tập hợp trong miệng nó. Tuy uy lực của kỹ năng cấp 13 rất mạnh, nhưng đối với loại kỹ năng mang tính chất phòng ngự, chỉ nuốt một góc vẫn không làm khó được thôn thiên. Trong nháy mắt, một lỗ thủng xuất hiện nơi bị nuốt chửng. Không đợi nó phục hồi như cũ, Lâm Hữu đã... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nắm lấy cơ hội thoát khỏi vòng vây, lướt về chỗ sâu trong sa mạc. Cùng lúc đó, không gian hư vô của Không Minh được kích hoạt, giam cầm toàn bộ không gian trong vòng một cây số. Nhưng có lẽ hắn vẫn đánh giá quá thấp thực lực của đại trưởng lão chân thần cấp 7. Vừa mới chạy đi vài trăm mét, một cánh cổng thiên sứ mở ra ngay trước đường đi, đại trưởng lão vốn bị thời gian pháp tắc ngăn chặn mang theo binh chủng xuất hiện và chắn trước mặt hắn lần nữa. Rõ ràng là đại kỹ năng thiên sứ thẩm phán trưởng cấp siêu phàm. Cánh cổng thiên quốc. Thuộc tính hai bên chênh lệch quá xa, ngay cả không gian hư vô đều vô hiệu, căn bản không có biện pháp phong tỏa kỹ năng chuyển vị của đối phương. Ta nói rồi, ngươi trốn không thoát đâu. Lâm Hữu đào thoát 5 lần 7 lượt rốt cuộc chọc giận đại trưởng lão, vẻ mặt lão ta đã trở nên âm trầm. Cánh tay vung lên, binh chủng bên người giơ cao vũ khí, bắn ra vô số mũi tên thánh quang về phía Lâm Hữu từ 4 phương 8 hướng, cả mảnh trời đều bị nhuộm thành màu trắng. Đối mặt thế công cường hãn như thế, Lâm Hữu cắn chặt răng, lập tức phát động thuấn ảnh và huyễn ảnh hành giả, né qua lại trên không trung. Mà Linh Tịch, Không Minh và một đám vương tộc bên người bùng nổ đại kỹ năng, dây leo, bụi gai và quang diệu trải rộng 4 phía, liều mạng ngăn cản những mũi tên thánh quang kia. Có điều thế công của đối phương thật sự quá hung mãnh. Tuy đại trưởng lão đã tận lực khống chế uy lực không có hạ tử thủ, nhưng Lâm Hữu và các binh chủng vẫn là bị mũi tên bắn trúng, nổ tung chi chít lỗ máu trên cơ thể. Ngay cả phân thân của huyễn ảnh hành giả tạo ra cũng bị miễu sát, căn bản không nổi lên chút tác dụng nào. Thậm chí lĩnh vực hòa bình của hiền giả rừng rậm bởi vì áp chế đẳng cấp mà không có cách nào hiệu lực. Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở chỗ này sao? Lâm Hữu lo sợ không yên, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác cực kỳ không cam lòng và hận ý khiến cho toàn bộ linh hồn không gian rung động kịch liệt. Hắn hận. Hận thực lực của mình quá yếu, càng hận những người này từng bước ép sát. Dường như cảm nhận được hận ý của hắn vào thời khắc này. Đúng lúc này, đại thụ thế giới trong vũ trụ bản nguyên của hắn chợt bộc phát ra một cổ hơi thở mạnh mẽ của sự sống, hóa thành từng vòng gợn sóng hướng về phía đại lục trung tâm, thậm chí khuếch tán ra vũ trụ không gian bên ngoài đại lục. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh bên trong vũ trụ bản nguyên giống như nhận lấy tác động của hắn, thần sáng thế, sôi nổi giơ hai tay lên cao và thành kính triều bái. Ngay sau đó, từng đạo lực lượng phóng lên tận trời, hội tụ từ 4 phương 8 hướng về phía đại thụ thế giới, khiến nó chiếu sáng rực rỡ. Người trẻ tuổi, kế thừa ý chí của ta đi. Trong lúc mơ hồ, Lâm Hữu dường như nghe được một giọng nói vang ở bên tai. Hắn chưa kịp phản ứng lại thì không gian linh hồn đã bắt đầu chấn động kịch liệt. Hạch tâm thế giới vẫn luôn quẩn dưỡng trong cơ thể hắn sau khi nhận được năng lượng từ đại thụ thế giới, bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Cũng giống như vụ nổ lớn vũ trụ, nó nổ tung trong linh hồn hắn thành một vũ trụ bản nguyên mới và quấn quýt với vũ trụ trước đó của hắn, chỉ có điều là nhỏ hơn rất nhiều, thoạt nhìn chưa được thành hình hoàn toàn. Nhưng ngay cả như vậy, trong đầu hắn vẫn vang lên một tiếng nhắc nhở đã lâu. Chúc mừng ngài, thế giới bản nguyên xảy ra biến hóa, thời gian pháp tắc được cường hóa, hiệu quả gia tăng gấp bội. Mở khóa hiệu quả kỹ năng mới, đảo ngược thời gian. Đảo ngược thời gian. Lâm Hữu nghe thấy nhắc nhở vang lên trong đầu, trong lòng hắn chấn động. Hạch tâm thế giới thay đổi lại mang đến cho hắn kết quả không tưởng được như thế này. Phải biết, dựa theo suy đoán của hắn, năng lực này ít nhất phải cấp 14 trở lên mới có thể có được, dù là lãnh chúa cấp 13 mạnh như đại trưởng lão cũng không có cách nào sử dụng. Chẳng lẽ bởi vì âm thanh vừa rồi à? Hay vì bản nguyên song sinh đặc biệt? Lâm Hữu nghi ngờ tự hỏi. Thừa dịp tránh né công kích, hắn vội vàng nhìn thoáng qua thay đổi của kỹ năng pháp tắc thời gian. Pháp tắc thời gian, tốc độ thời gian hình thành lĩnh vực thời gian trong phạm vi 200 mét quanh người, thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, mỗi giây tiêu hao 10% lực lượng pháp tắc, không bị kỹ năng ngoài pháp tắc thời gian ảnh hưởng, hiệu quả tăng theo không gian bản nguyên, bội số thời gian lớn nhất, 20 lần. Pháp tắc thời gian, quay ngược thời gian hình thành lĩnh vực thời gian trong phạm vi 200 mét quanh người, ngược dòng thời gian, mỗi lần tiêu hao 50% lực lượng pháp tắc, thời gian đảo ngược tối đa, 2 giây. Quả nhiên giống như nhắc nhở đã nói, hắn đã lĩnh ngộ năng lực đảo ngược thời gian. Mặc dù tiêu hao cực kỳ kinh người, một lần phải tốn một nửa lực lượng pháp tắc, nhưng đảo ngược thời gian trong vòng 2 giây lại cực kỳ khủng bố, có thể tạo ra tác dụng mang tính quyết định trong lúc mấu chốt. Không chỉ như thế, thậm chí ngay cả hiệu quả của pháp tắc thời gian cũng tăng lên gấp đôi, phạm vi đạt tới 200 mét, bội số tối đa 20 lần. Theo lý thuyết, 10 lần đã là cực hạn của cấp 12 mới đúng. Nhưng bây giờ lại lần nữa tăng vọt, không cần nghĩ cũng biết, việc này nhất định có quan hệ với bản nguyên song sinh. Bởi vì hai bản nguyên vũ trụ tồn tại đã làm kỹ năng mà hắn thu hoạch được tăng thêm gấp đôi. Chẳng lẽ đây chính là tác dụng của hạch tâm thế giới à? Vào lúc này, Lâm Hữu cũng hiểu rõ vì sao người của Điện Vạn Thần lại muốn có được hạch tâm thế giới điên cuồng như vậy, đây quả thực là một thần khí. Quan trọng nhất bởi vì thay đổi của pháp tắc thời gian xuất hiện đã làm cho hắn nhìn thấy hy vọng thoát thân. Thông thiên, sử dụng kỹ năng của tinh quỳ. Hắn hô to một tiếng với hai vương tộc đang cưỡi trên lưng phỉ thúy lục long bên cạnh, một lắc mình tránh thoát lưỡi kiếm công kích vừa tới. Một giây sau, thông thiên phát động kỹ năng đếm ngược đến giây cuối cùng, kỹ năng tinh quỳ hoàn toàn khôi phục. Tiếp theo đó, trên người tinh quỳ lóe lên ánh sáng, quang cảnh nhật nguyệt đồng huy xuất hiện lần nữa, lực lượng pháp tắc của Lâm Hữu lại khôi phục đến điểm tối đa. Ông! Một luồng ba động vô hình tràn ra, từ phạm vi 100 mét lúc đầu khuếch tán đến 200 mét, bao phủ hai người đang vây công vào trong. Hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt của đại trưởng lão và thất trưởng lão biến đổi, bỗng nhiên cảm giác động tác của mình trở nên chậm hơn rất nhiều. Vốn chỉ giảm xuống khoảng 10 lần mà thôi, nhưng bây giờ lại tăng lên đến 20 lần, làm cho tốc độ hành động của bọn hắn nháy mắt hạ xuống thấp hơn cả lãnh chúa cấp 12. Ngay cả binh chủng công kích của bọn hắn cũng đều giống như bị giam cầm, trở nên chậm như rùa bò, bị Lâm Hữu và vương tộc nhẹ nhàng tránh thoát. Pháp tắc thời gian của hắn lại mạnh lên. Đại trưởng lão không hổ là người đứng thứ hai của Điện Vạn Thần, lão ta vừa nhìn đã cảm thấy được một chút thay đổi trên người của Lâm Hữu, vẻ mặt lão ta biến thành cực kỳ âm trầm. Trước đó, khi tốc độ giảm xuống 10 lần, bọn hắn vẫn còn có thể dựa vào tốc độ tuyệt cường đuổi kịp Lâm Hữu, không để cho hắn chạy trốn. Nhưng bây giờ lại không giống, tốc độ thời gian trôi qua lần nữa giảm xuống, kết quả đó lại không thể nói trước được. Đi ra ngoài vây quanh hắn. Dưới sự khiếp sợ, hai người vội vàng đưa ra mệnh lệnh cho binh chủng của mình, sau đó vội vàng lao ra khỏi phạm vi của pháp tắc thời gian, muốn mở rộng vòng vây ngăn cản Lâm Hữu. Chỉ cần không bước vào phạm vi của pháp tắc thời gian, chờ lực lượng pháp tắc của Lâm Hữu hao hết sạch thì hắn vẫn như trước sẽ không có cách nào chạy ra khỏi lòng bàn tay của bọn hắn. Các ngươi không có cơ hội. Nhưng bọn hắn không ngờ, lúc này Lâm Hữu đột nhiên cười lớn một tiếng. Lâm Hữu nhấc cánh tay lên, một lực lượng thời gian càng thêm cường đại bộc phát, lần nữa bao phủ bọn hắn ở trong. Sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của bọn hắn, hình tượng trước mắt cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Đợi sau khi hai người kịp phản ứng thì phát hiện mình đã xuất hiện ở nơi mình đứng 2 giây trước. Mà Lâm Hữu đã mượn cơ hội này lao ra khỏi vòng vây, lao thẳng về hướng chỗ sâu trong sa mạc. Đây là đảo ngược thời gian. Đại trưởng lão gần như là kinh hô lên, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ không thể tin. Sao một lãnh chúa cấp 12 lại sử dụng đảo ngược thời gian? Đây chính là năng lực mà chỉ có cấp độ kia mới có thể lĩnh ngộ. Đuổi theo. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Mắt thấy Lâm Hữu càng trốn càng xa, hai người cũng không còn lưu thủ nữa, cả hai bộc phát toàn bộ lực lượng đuổi theo Lâm Hữu. Tốc độ nhanh chóng, đảo mắt đã tới gần sau lưng Lâm Hữu. Nhưng bọn hắn vừa công kích tới phạm vi 200 mét quanh người Lâm Hữu thì đã lập tức bị thời gian pháp tắc của Lâm Hữu giam cầm, trở nên vô cùng chậm chạp. Mà binh chủng của bọn hắn ngăn ở phía trước Lâm Hữu cũng đều bởi vì tốc độ quá chậm mà bị Lâm Hữu tùy tiện tìm được khe hở xuyên qua, bỏ trốn mất dạng. Nhưng hai người cũng không vội, vì bọn hắn có thể cảm nhận được lực lượng pháp tắc trong cơ thể của Lâm Hữu đang tiêu hao nhanh chóng, đã không còn thừa bao nhiêu. Nhanh, nhanh nữa lên. Cảm nhận được lực lượng pháp tắc trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao, trong lòng của Lâm Hữu vô cùng gấp gáp, để Linh Tịch và Không Minh trị liệu thương thế trên người của mọi người. Mặc dù hắn có thể bằng vào pháp tắc thời gian tạm thời ngăn chặn đối phương, nhưng chênh lệch cấp độ quá lớn lại làm cho hắn không có cách nào phá vỡ phòng ngự của đối phương. Lại thêm bây giờ, binh chủng của hắn đã không còn bao nhiêu, chỉ còn lại vương tộc và những binh chủng siêu phàm kia mà thôi, muốn sống chỉ có một đường chạy trốn. Trong nháy mắt, tốc độ của Tiềm Long nhanh đến cực điểm lướt qua trên sa mạc, đi tới trên một cánh đồng hoang mênh mông vô bờ. Mà ở cuối tầm mắt chính là một mảnh thiên địa huyết sắc quen thuộc đập vào mi mắt. Phạm vi rộng lớn, nó còn rộng lớn hơn vô số lần so với cảnh tượng hắn nhìn thấy khi còn ở thành trấn ma trước đó, nó gần như bao phủ toàn bộ đồng hoang. Đông cực ma vực. Không sai. Đây tuyệt đối chính là đông cực ma vực mà tin tức nói tới. Trong lòng Lâm Hữu đại chấn, hắn lập tức tăng tốc nhanh chóng lao về hướng đó. Nhưng đúng vào lúc này, trong một thành thị phồn hoa ở biên cảnh cánh đồng hoang có vô số bóng người bỗng nhiên xông ra, dần dần tới gần vị trí của hắn. Chúng ta đã liên hệ với người bên kia, ngươi không trốn thoát được đâu. Sau lưng truyền đến một tiếng quát chói tai của Thất Trường lão. Lâm Hữu nghe vậy thì ánh mắt hắn ngưng lại, thành thị biên cảnh này rõ ràng là dùng để trấn thủ cánh đồng hoang, chống lại sự tấn công của ma tộc, lãnh chúa cấp cao trong đó tuyệt đối không ít. Một khi hắn bị những người này cầm chân thì muốn chạy đến đông cực ma vực sẽ không còn đơn giản nữa. Cho nên Lâm Hữu không do dự, trực tiếp triệu hoán mấy trăm con phỉ thúy lục long và quân đoàn cây nấm còn lại ra ngoài. Trống. Không cần nhiều lời, Tiềm Long nổi giận gầm lên một tiếng, phát động cự long tập kích, để tốc độ của tất cả lục long đột nhiên tăng lên, nhanh chóng lao qua bầu trời của thành thị kia. Nhanh, nhanh ngăn hắn lại. Hắn chính là Lâm Hữu đang được treo thưởng kia. Bắt hắn là có thể lấy được ban thưởng 500.000 pháp tắc tinh thạch. Những lãnh chúa vừa chạy tới không ngừng hô quát, nhao nhao triệu hoán ra binh chủng phi hành và binh sĩ súng lại, hình thành một vòng vây to lớn trên không trung. Thậm chí Lâm Hữu còn nhìn thấy mấy lãnh chúa cấp 13 ở trong đó. Động thủ. Thanh Cương hét lớn một tiếng, phát động gào thét dã man, tất cả phỉ thúy lục long lập tức há miệng, đột nhiên phun ra mảng lớn long viêm về phía trước. Binh chủng của những lãnh chúa kia vừa tới gần đã bị long viêm bao phủ. Sau đó bọn hắn lại khiếp sợ phát hiện, binh chủng phi hành mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lại bị những long viêm này đốt cháy trong nháy mắt, giống như những tờ giấy mỏng kêu thảm từ trên không trung rơi xuống. Chính là Tiềm Long kỹ năng của bá chủ không trung, tăng lên 20% lực lượng cho tất cả long tộc, đồng thời gây thêm 50% sát thương đối với kẻ địch loại phi hành. Trong cấp 12, tuyệt đối không có binh chủng phi hành nào có thể đỡ được một kích liên hợp của quân đoàn cự long của hắn. Chỉ có điều lập tức, Lâm Hữu đã vọt tới phía trên thành thị, quân đoàn cây nấm trên lưng lục long được nấm yêu vương xuất lĩnh liều mạng ném cây nấm ra xung quanh. Đùng, đùng, đùng. Tiếng nổ tung kịch liệt liên tiếp vang lên, rốt cục thành công nổ ra một lỗ hổng trong vòng vây. Mà mấy lãnh chúa cấp 13 kia thì bị hắn dùng lực lượng pháp tắc còn sót lại thay đổi tốc độ thời gian ngăn chặn, trong một hồi cuồng phong gào thét lao ra khỏi vòng vây, bay về phía cánh đồng hoang ngoài thành thị. Phương hướng đó, chẳng lẽ hắn muốn chạy trốn đến trong đông cực ma vực à? Thất trưởng lão đang đuổi theo thầm giật mình, rốt cuộc hiểu rõ ý đồ của Lâm Hữu. Phải biết nơi này được xưng là cấm địa của lãnh chúa, một trong mấy hang ổ của ma tộc, dù là lãnh chúa cấp 13 đi vào đó cũng chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Hắn chỉ là một lãnh chúa cấp 12, chẳng lẽ muốn chạy đi vào đó chịu chết à? Mặc kệ, không quản được nhiều như vậy, cho dù giết chết hắn thì cũng tuyệt đối không thể để cho hắn rơi vào trong tay ma tộc. Sắc mặt đại trưởng lão âm trầm, trong mắt lão ta hiện ra một tia sát ý, lão ta không còn lưu thủ nữa, bỗng nhiên bỏ lại các lãnh chúa sau lưng, đuổi kịp Lâm Hữu, binh chủng thiên sứ đầy trời bộc phát thánh quang, hóa thành một thanh thánh kiếm phán quyết dài đến 10.000 trượng ầm vang chém xuống. Cẩn thận! Linh tịch ở bên cạnh Lâm Hữu hô to một tiếng, lập tức giơ lên pháp trượng, lít nha lít nhít bụi gai cuốn lấy thánh kiếm. Nhưng một giây sau, kỹ năng khống chế của nàng đã bị trực tiếp phá vỡ. Lực lượng thánh quang cuồng bạo đánh nó bay ra ngoài, nháy mắt mình đầy thương tích. Lâm Hữu cắn răng một cái, vội vàng thôi động lực lượng pháp tắc vừa khôi phục, cầm cố lại thời gian xung quanh người, làm chậm tốc độ rơi xuống của thánh kiếm. Sau đó đường kiếm bị lệch, Lâm Hữu nhanh chóng né qua bên cạnh. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc, thánh quang màu trắng chói lóa mắt giống như mở ra thiên địa, chém ra vực sâu vạn trượng trên cánh đồng hoang. Lực lượng cuồng bạo hóa thành sóng khí, triệt để cắn nuốt quân đoàn Lâm Hữu Cự Long, mấy chục binh chủng siêu phàm bị dư ba xoắn thành vỡ nát. Nhưng cũng nhờ một kích này đã làm nhiễu loạn ánh mắt của tất cả các lãnh chúa khác. Lâm Hữu nắm lấy cơ hội rơi xuống mặt đất, trực tiếp phát động kỹ năng tìm hành chạy trốn. Hắn biết như vậy không có cách nào lừa được lãnh chúa cấp 13, nhưng có thể chống đỡ được dây nào thì hay dây đó, dù sao cũng tốt hơn không làm gì. Quả nhiên, hắn vừa mới đi ra ngoài mấy cây số thì đã bị cảm giác mạnh mẽ của đại trưởng lão và thất trường lão khóa chặt. Mũi tên lăng lệ bắn thẳng về phía hắn, làm Lâm Hữu phải lần nữa cưỡi lên tìm long trốn đi thật xa. Đuổi theo. Các lãnh chúa ở phía sau kịp phản ứng cũng nhao nhao đuổi theo. Hàng trăm hàng ngàn lãnh chúa cấp 12 trở lên truy sát một người, trình diễn một màn chạy trối chết kinh động tâm phách trong cánh đồng hoang. Trong nháy mắt, đám người đã bỏ xa thành thị kia, đi vào chỗ sâu trong cánh đồng hoang. Thương thế trên người vương tộc của Lâm Hữu cũng đang không ngừng trở nên càng ngày càng nặng, ngay cả ý thức cũng bắt đầu trở lên mơ hồ. Còn một chút nữa là sẽ đến rồi. Lâm Hữu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm mảnh trời đất màu máu càng ngày càng gần kia, rõ ràng cảm giác đang ở trước mắt, nhưng lại xa xôi như thế. Lãnh chúa sau lưng thấy thể lực của hắn sắp chống đỡ hết nổi, lập tức vui mừng quá đỗi. Nhất là hai vị trưởng lão và mấy lãnh chúa cấp 13 thì càng tăng tốc đuổi theo. Mà lực lượng pháp tắc của Lâm Hữu cũng đang sắp tiêu hao sạch sẽ. Không có pháp tắc thời gian kiềm chế, làm cho hắn rơi vào tuyệt cảnh trong nháy mắt. Ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất dưới chân Lâm Hữu nổ tung một tiếng vang thật lớn. Một con cự trùng khí thế kinh khủng xông ra khỏi mặt đất, một ngụm nuốt Lâm Hữu đã nỏ mạnh hết đà vào, đồng thời trên bầu trời truyền đến một tiếng cười cuồng ngạo. Ha ha ha, quả nhiên những con thú hai chân các ngươi vẫn thích nội đấu như thế, nhiều người như vậy truy sát một người, tiểu tử này ta mang đi. Vừa nói hết câu, con trùng khổng lồ kia một lần nữa chui về mặt đất, dù là mấy người đại trưởng lão đều không đuổi kịp, đảo mắt đã biến mất trong cánh đồng hoang. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến tất cả người đang đuổi giết Lâm Hữu đưa mắt nhìn nhau, lập tức ngừng truy kích. Mà hai trưởng lão điện vạn thần thì mặt trầm như nước. Giọng nói mới vừa rồi chính là ác ma đầu trâu chạy ra khỏi điện vạn thần của bọn hắn, một ma thú cấp cao chuyển sinh từ ma tôn. Bọn hắn không ngờ đối phương lại giữ lời hứa cứu Lâm Hữu một mạng, còn đặc biệt chạy đến địa phương bên ngoài như thế. Làm sao bây giờ? Thất trưởng lão hỏi. Đông cực ma vực nguy hiểm trùng điệp, không phải nơi chúng ta có thể tùy tiện đi vào, trở về hồi báo cho điện chủ trước rồi nói sau. Đại trưởng lão nói với vẻ mặt ngưng trọng. Hạch tâm thế giới rơi vào tay ma tộc, đây không phải là tin tức tốt đối với bọn hắn. Tuy thứ này vô dụng với ma tộc, nhưng muốn đoạt lại từ trong tay bọn hắn thì không phải là việc dễ dàng. Chỉ có thể chờ đợi ma tộc không cách nào dung nạp lãnh chúa nhân loại là Lâm Hữu rồi tống hắn ra ngoài, như thế bọn hắn mới có cơ hội ra tay. Hai người nhìn chằm chằm phương hướng Lâm Hữu biến mất rồi quay người rời đi, trở về thành vạn thần. Đám lãnh chúa truy sát kia vô cùng tiếc hận, không bao lâu đã giải tán sạch sẽ. Ngưu Phỉ, tại sao ngươi muốn cứu một lãnh chúa nhân loại, lại còn mang về đây? Bên ngoài đông cực ma vực, bên trong một tòa thành âm u đáng sợ truyền đến một tiếng gầm nhẹ giống như chất vấn. Đúng như những gì mà đại trưởng lão suy đoán, Sự xuất hiện của lãnh chúa nhân loại là Lâm Hữu lập tức khiến sinh linh ở Đông Cực ma vực bài xích. Đặc biệt là ma thú cửu đầu Long Giao nắm giữ danh xưng Cửu Anh, kẻ thống trị một mảnh khu vực bên ngoài, hắn lập tức tới tìm Ngưu Phỉ, cũng chính là ma thú đầu trâu mà Lâm Hữu cứu trước đó. Mà đẳng cấp của Cửu Anh tương đương với Ngưu Phỉ, chính là lãnh chúa ma thú cấp 14. Bên trong ma tộc, một khi ma thú đạt tới cấp lãnh chúa thì có thể xưng là ma thú cấp cao, có lực thống trị thiên nhiên với các ma thú sơ đẳng. Ma thú cấp cao cấp 14 được các lãnh chúa ở thần vực gọi là ma tôn, cao hơn ma vương một cấp bậc. Cấp bậc ma thú ma tộc rất nghiêm ngặt. Nhưng thực lực bây giờ của Ngưu Phỉ vẫn chưa khôi phục lại như lúc ban đầu, cho nên Cửu Anh nói chuyện với hắn không chút khách khí, phàn nàn tại sao hắn lại cứu một lãnh chúa nhân loại rồi mang về đây. Ngươi không hiểu. Ngưu Phỉ lười biếng ngồi trên ghế dựa làm bằng xương thú. Tên nhân loại này có lai lịch không nhỏ, có lẽ sẽ giúp ích cho chúng ta. Vốn dĩ ngay từ đầu câu bảo vệ hắn một mạng mà Ngưu Phỉ nói với Lâm Hữu chỉ là một câu nói đùa mà thôi, hắn vẫn chưa nghĩ tới việc muốn thực hiện nó. Nhưng những gì chứng kiến trên đoạn đường chạy về Đông Cực ma vực lại khiến hắn cảm nhận được sự bất phàm của Lâm Hữu. Mãi cho đến khi Lâm Hữu xuất hiện tại chỗ giao giới giữa Đông Cực ma vực và thần vực, ý tưởng cứu đối phương mới xuất hiện. Trợ giúp. Một tên lãnh chúa nhân loại đối địch với chúng ta thì có thể giúp được cái gì chứ? Chính cái đầu của Cửu Anh cùng nhau lên tiếng, âm thanh khuếch đại hơn rất nhiều. Không không không, tiểu gia hỏa này không phải là kẻ đối địch chúng ta, ta có thể cảm giác được sự căm hận toàn bộ thần vực bên trong linh hồn hắn. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy khiến một lãnh chúa nhân loại đi đối phó nhân loại là một chuyện rất thú vị sao? Cái này. Cửu Anh dừng lại, có chút kinh nghi bất định, không biết nên tin hay không, nhìn Ngưu Phỉ. Hắn biết rõ, Ngưu Phỉ là ma thú cao đẳng, một ác ma tỏa hồn am hiểu nhất là nuốt chửng linh hồn, năng lực khống chế linh hồn của hắn vô cùng khủng bố. Nếu hắn đã nói như vậy, có lẽ lãnh chúa nhân loại này thật sự có ích cho bọn hắn, dù sao bọn hắn và thần vực đã chiến đấu lâu như vậy rồi, đúng là thời điểm nên xuất hiện sự thay đổi. Há, ta quên nói cho ngươi biết. Trên đường về ta còn nghe được một việc, hình như đám người chúng thần chi đỉnh kia đã ban bố truy nã tiểu tử này. Lúc này Ngưu Phỉ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, bổ sung thêm một câu. Ngươi chắc chắn chứ? Cửu Anh giật mình, hắn làm người thống trị khu vực bên ngoài Đông Cực ma vực, tiếp xúc với thần vực nhiều nhất, đương nhiên biết bốn chữ chúng thần chi đỉnh này đại biểu cho cái gì. Đám người kia đều đã tiến hành truy nã lãnh chúa nhân loại tên Lâm Hữu kia, vậy khẳng định chuyện này không đơn giản. Nhưng cho dù như thế nào đi nữa thì vẫn không cách nào thay đổi sự thật Lâm Hữu là lãnh chúa nhân loại. Hắn không muốn để một nhân loại xuất hiện ở bên trong lãnh địa của mình. Thế nào? Ngươi nghi ngờ về quyết định của ta à? Dường như cảm nhận được sự chần chờ của Cửu Anh, Ngưu Phỉ bỗng nhiên chậm rãi ngồi thẳng lưng rồi nhìn chăm chú vào đối phương, toàn thân toát ra một cổ uy nghiêm vô thượng. Thân thể của Cửu Anh đột nhiên rung lên, cuối cùng nhớ ra thân phận trước khi chuyển sinh của Ngưu Phỉ. Hắn đứng tại chỗ do dự một hồi lâu, rốt cuộc thì tất cả đầu của hắn chậm rãi cúi xuống. Biểu thị sự thần phục đối với ác ma đầu trâu chỉ mới có thực lực cấp 13. Nhưng hắn vẫn muốn kiên trì lần cuối cùng, nói: "Để tên lãnh chúa nhân loại kia lưu lại đây cũng được thôi, nhưng không thể để hắn xuất hiện bên trong lãnh địa của ta, nếu không ta không thể đảm bảo đám người phía dưới sẽ làm thịt hắn." Vấn đề nhỏ. Ngưu Phỉ đang nghe truyện trên TV audio CV xua tay nói, sau đó đứng dậy. Không phải trong lãnh địa của ngươi thường xuyên có thủ hạ lén chạy tới giao dịch với nhân loại à? Vậy hãy để tên nhân loại kia thành lập một chỗ chuyên dùng để giao dịch bên ngoài lãnh địa của ngươi, như vậy chẳng phải là giải quyết xong rồi. Mặc dù địa vị của Ngưu Phỉ cao hơn Cửu Anh, nhưng hắn biết, muốn cho gia hỏa này ngoan ngoãn làm việc thì phải cho chút chỗ tốt mới được. Quả thật như những gì hắn suy đoán. Sau khi nghe được lời này, chính đôi mắt của Cửu Anh lập tức phát sáng. Ngươi nói thật sao? Đối với ma tộc mà nói, giao dịch với nhân loại là một chuyện bị phỉ nhổ, ngay cả bản thân hắn cũng cực lực phản đối thủ hạ làm như thế. Nhưng có nhiều thứ nhân loại có mà bọn họ lại không có, cho nên hắn không thể không bí mật nới lỏng sự quản thúc đối với thủ hạ. Yên tâm đi, ta sẽ nói với chủ thượng sau khi trở về, không can thiệp chuyện bên này của ngươi nữa, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Trước khi tiểu gia hỏa nhân loại này trưởng thành thì đừng để hắn chết. Sự căm hận của hắn đối với thần vực còn mãnh liệt hơn nhiều so với rất nhiều đồng tộc của chúng ta. Nếu có thể lợi dụng cho tốt, nói không chừng sau này đối phương sẽ là một thủ đoạn lớn để chúng ta đối phó thần vực. Nói xong, Ngưu Phỉ lập tức rời đi, giống như còn có việc gấp khác. Chính cái đầu của Cửu Anh nâng lên, liếc mắt nhìn chằm chằm phương hướng biến mất của Ngưu Phỉ, sau đó bước ra ngoài tòa thành, triệu tập thủ hạ. Ý ngươi là muốn ta thành lập một phiên chợ mậu dịch ở chỗ này? Bên ngoài Đông Cực Ma Vực, ở biên giới của cánh đồng hoang vô tận. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn Ngưu Phỉ đứng bên cạnh, hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ làm ra quyết định như vậy. Đúng vậy. Ngưu Phỉ gật đầu, nói với giọng điệu quả quyết. Ta hy vọng ngươi hiểu rõ ràng, bây giờ mạng của ngươi đã thuộc về ta, nếu ngươi lựa chọn gia nhập chúng ta, vậy thì phải làm theo lời của ta. Có thể cho ta một lý do không? Thật lòng mà nói, hắn hết sức kháng cự việc yêu cầu hắn thành lập địa phương giao dịch với lãnh chúa thần vực. Rất đơn giản, bởi vì ngươi là lãnh chúa nhân loại. Ngưu Phỉ đáp không chút khách khí. Lãnh chúa và ma thú vốn dĩ là sự tồn tại đối địch lẫn nhau. Vô tận giết hại khiến thù hận của bọn hắn đạt đến cấp độ không cách nào tiêu trừ được. Muốn được ma tộc tin tưởng thì ngươi nhất định phải làm ra chút thành tích mới được, cho nên chuyện thứ nhất ngươi phải làm là thay thế Cửu Anh, trở thành người thống trị khu vực bên ngoài. Thay thế hắn. Lâm Hữu giật mình. Hắn vừa mới nghe nói về Cửu Anh, đây chính là một ma thú khủng bố thống trị một mảnh khu vực bên ngoài Đông Cực Ma Vực. Muốn hắn thay thế đối phương, quả nhiên vị Ngưu Phỉ này không đơn giản. Sợ là hắn ta muốn thu quyền khống chế khu vực này vào túi riêng. Rốt cuộc thì gia hỏa này có lai lịch như thế nào? Hơn nữa hắn còn có giả tâm như thế. Có điều với Lâm Hữu hắn mà nói thì đây là một tin tức tốt, giả tâm càng lớn càng nói rõ gia hỏa này có địa vị không nhỏ bên trong ma tộc. Có đối phương làm chỗ dựa phía sau, vậy hắn muốn đứng vững gót chân trong ma tộc cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trở thành người thống trị nơi này sao? Lâm Hữu nheo mắt lại, quét nhìn một vòng khu vực ma thú hoành hành trước mặt. Xác thực. Nếu hắn muốn báo thù thì chắc chắn không thể thiếu sự trợ lực to lớn như ma tộc. Chỉ cần hắn có thể trở thành người thống trị khu vực bên ngoài, vậy thì hắn có thể xuất lĩnh tỷ tỷ ma thú chinh chiến thần vực, sang bằng điện vạn thần và tất cả thế lực truy sát hắn. Hắn phải dùng chính đôi tay của mình để hủy diệt thế giới âm u này. Nếu như làm người tốt rất khó để sống sót, vậy thì hắn đành phải triệt để làm kẻ xấu. Tốt, ta làm. Lâm Hữu đáp với ánh mắt kiên định. Ngưu Phỉ thấy nét mặt của Lâm Hữu, lập tức nở nụ cười hài lòng. Được rồi, quyết định như vậy đi, ngươi cầm lấy thứ này, nó có thể giúp ngươi không bị ma tộc chúng ta tấn công. Nói xong, Ngưu Phỉ lấy ra một viên hạt châu đỏ như máu rồi đưa tới trước mặt Lâm Hữu. Đây là... Lâm Hữu chậm rãi tiếp nhận huyết châu, phát hiện mặt trên mơ hồ hiện ra hư ảnh ác ma đầu trâu, trông giống như hồn phách. Đây là huyết hồn châu được tạo ra bằng bí pháp của tộc Ngưu Ma chúng ta, chỉ cần hấp thu hết thì ngươi sẽ nhiễm phải khí tức của ta, ma tộc còn lại sẽ không dễ dàng ra tay với ngươi. Thì ra là thế. Là loại đạo cụ thay đổi khí tức sao? Lâm Hữu kinh ngạc nhìn liếc viên châu màu máu, tiếp theo một giao diện tin tức bắn ra. Tên, huyết hồn châu. Phẩm cấp, không biết. Đẳng cấp, không. Giới thiệu, ngưng tụ từ 10.000 linh hồn, sau khi hấp thu có thể đồng hóa khí tức tự thân với ma thú, nhưng lại sẽ khiến tất cả binh chủng căm thù, không thể xua tan, cần phương pháp giải trừ đặc biệt. Quả nhiên, trên đời này không có bữa cơm miễn phí. Ngay cả bước này cũng đã tính đến, vị Ngưu Phỉ này còn không đơn giản hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Nhưng dù sao hắn cũng không có ý định tươi cười nói chuyện với đám lãnh chúa kia, bị căm thù thì bị căm thù đi, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc bỏ mạng. Lâm Hữu lập tức lựa chọn hấp thu không chút do dự. Huyết hồn châu trong tay hóa thành một đạo huyết quang rồi hòa tan vào trong cơ thể hắn, khiến quanh người hắn hiện ra một cổ khí tức độc thuộc về ma thú. Như vậy hắn cũng được coi là một nửa ma tộc. Được rồi, những gì ta hứa với ngươi đều đã làm xong, trước hết ngươi cứ ở lại đây đi, thuận tiện gia tăng thực lực bây giờ của ngươi còn chưa đủ chống lại Cửu Anh đâu. Vừa dứt lời, Ngưu Phỉ không cho Lâm Hữu cơ hội để phản ứng, lập tức giương cánh bay lên không trung, hướng về phía chỗ sâu trong Đông Cực Ma Vực. Lâm Hữu nhìn phương hướng đối phương biến mất, bốn phía là mặt đất hoang vu, thể xác tinh và thần căn cứng cuối cùng cũng buông lỏng. Triệu hoán hạch tâm lãnh địa cần tiêu hao pháp tắc tinh thạch cấp 12x10, xin hỏi muốn triệu hoán hay không? Ở phần phía ngoài nhất Đông Cực Ma Vực, trên một mảnh hoang dã chứa huyết khí mỏng manh nhất. Sau hơn mười mấy phút thăm dò, cuối cùng Lâm Hữu đã chọn được địa điểm thích hợp nhất để làm lãnh địa. Triệu hoán. Một tiếng đáp lại, lực lượng linh hồn to lớn hiện lên từ trong cơ thể hắn. Với một trận ầm vang, hóa thân của đại thụ thế giới nhanh chóng vươn lên khỏi khoảnh đất trống trước mặt hắn. Đất đá xung quanh dựng thành hàng rào trong vòng một cây số, bao quanh nơi này và tạo thành một không gian độc lập. Lý do Lâm Hữu lựa chọn nơi này bởi vì nó vừa vặn nằm bên trong luồng khí xoáy ở phía ngoài nhất Đông Cực Ma Vực. Khí lưu xoay tròn do địa thế tạo thành giúp loại trừ huyết khí bốn phía ra bên ngoài, khiến cho huyết khí trong này rất loãng, đồng thời cũng là chỗ an toàn nhất dẫn vào nội địa Đông Cực Ma Vực. Dù sao trước khi rời đi thì Ngưu Phỉ đã có nói cho hắn việc này, huyết khí Đông Cực Ma Vực được tạo thành từ khí tức huyết sát của ma thú, hội tụ qua hàng chục ngàn năm, cho dù là lãnh chúa cấp cao ở trong đó lâu ngày cũng sẽ bị ăn mòn, ảnh hưởng tâm trí. Sau này, hắn cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, cần phải giấu tài. Cho nên đương nhiên là lựa chọn nơi có ít huyết khí một chút sẽ thích hợp với hắn hơn. Lâm Hữu nhìn thoáng qua luồng khí xoáy màu máu đang chậm chạp xoay tròn trong thiên địa ở đằng xa, xoay người đi vào bên dưới đại thụ thế giới, xem xét tổn thất trong trận chiến lần này. Suốt dọc đường đi, hắn đã trải qua vài chục lần bị bao vây truy sát từ lớn đến bé. Có mấy lần suýt nữa mất mạng, tổn thất binh chủng vô số kể. Ổn định tâm thần tiến vào không gian bản nguyên, quả nhiên chỉ còn lại 12 vương tộc và hơn 4.000 binh chủng siêu phàm, ít hơn một nửa so với trước đó. Binh chủng truyền kỳ không còn một mống, tất cả đều chết dưới sự vây công của đại trưởng lão và thất trưởng lão. Cứ chờ mà xem. Lâm Hữu nắm chặt hai tay, âm thầm hạ quyết tâm. Sau đó nhìn vào vũ trụ bản nguyên khác vừa mới hình thành. Căn cứ tin tức mà hắn lấy được, thông thường sau khi lãnh chúa cấp 12 lên tới cấp 13 thì thần cách sẽ dung hợp không gian bản nguyên, hình thành một mảnh đại lục có thể thai nghén sinh mệnh. Phạm vi đại lục càng rộng lớn thì đại biểu cho thực lực lãnh chúa càng mạnh. Nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói rằng bên ngoài đại lục còn có vũ trụ với không gian rộng lớn hơn. Nói cách khác, thời gian pháp tắc của hắn là mảnh không gian thêm mà vũ trụ ban cho. Vậy có phải nó đại biểu cho cực hạn của lãnh chúa là diễn hóa vũ trụ, diễn hóa thế gian vạn vật trong thể nội? Nếu thật là như thế, vậy ta đã thỏa mãn một trong điều kiện trở thành chủ thần rồi sao? Lâm Hữu âm thầm suy nghĩ, đồng thời lại có chút chờ mong. Hiện tại, hạch tâm thế giới của hắn chỉ mới tạo thành một vũ trụ với hình thức ban đầu mà thôi, chưa từng xuất hiện đại lục trung tâm, đây rõ ràng là vì hắn chưa lên tới cấp 13. Nhưng ngay cả như vậy thì thời gian pháp tắc của hắn vẫn đạt được tăng cường. Chờ sau khi hắn chính thức lên tới cấp 13, không biết sẽ sinh ra dạng biến hóa to lớn như thế nào đây? Hắn mơ hồ có loại cảm giác. Sau khi lên cấp, hai vũ trụ bản nguyên của hắn sẽ nghênh đón một bước ngoặt to lớn, thậm chí rất sẽ có trợ giúp cực kỳ lớn đối với thực lực của hắn. Dù sao thì đây chính là đồ vật kế thừa từ chủ thần. Hơn nữa còn bị nhiều đại thế lực ngấp nghé, khẳng định còn ẩn giấu tác dụng lớn mà hắn không biết. Nhân loại, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Khi Lâm Hữu đang nghĩ ngợi thì một tiếng hô to đột nhiên vang lên. Trong huyết khí đang phun trào ở phía xa, mấy con giao long hình thể to lớn bay tới và hạ cánh bên ngoài lãnh địa của hắn. Mấy vương tộc bên cạnh vừa muốn ra tay thì đã bị Lâm Hữu đứng dậy ngăn lại. Có việc gì à? Ma thú giao long tộc, hơn nữa còn nắm giữ trí tuệ không thấp, không cần nghĩ cũng biết đây là bộ hạ của Cửu Anh. Đúng như dự đoán. Tam đầu giao, rồng ba đầu, dẫn đầu toàn thân tỏa ra khí tức khủng bố, đẳng cấp đạt tới thập tam giai lập tức lên tiếng. Ta là bộ hạ của Cửu Anh đại nhân, đặc biệt tới đây để bàn giao dịch với ngươi. Giao dịch ở đây chính là giao dịch giữa ma tộc và thần vực. Tuy hai bên thù địch lẫn nhau, nhưng do lợi ích thúc đẩy, chắc chắn sẽ có một số người và ma thú bí quá hóa liều, ngầm tiến hành giao dịch để đổi lấy vật mình cần. Vốn dĩ đây là việc cấm đoán mà hai bên ngầm thừa nhận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.